Trường Sinh Đảo, chương 66, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 65 xóm chợ năm ấy kỳ, nơi chàng ăn mày đê cuội đê vừa ngoi 7 năm trước. Bato HGC King, Trung Quốc trong một con phố nhỏ. Bà VMVT lấp tí nó, mẹ kiếp AKVGFIU, LHTN này mày đê xê cai, bọn tao tóm đê mơn cược thì đê cam lừng hỏng sống. Thằng răng bé đê cuộc gọi là A Cru nhanh thoan thoám KBT chạy kỳ qua các cuộc si hàng trên DF Phơ Pung, cào quy ngừa ti nó trơn như cá chẹ rịp, lách qua những xe hàng, chướng nghe ức kỳ trên DMK bực mông không gặp chút vật cạch cơn nào. Làm gì giữ quy vậy, mẹ kiếp có mấy kỳ cái bánh bao thôi mà, sau này lớn lên DPTC làm đốc trực tao sẽ chảo gì. Vừa chạ ni A kịch của vừa quay lạc pui nói như chém DC Karin chặt sắc. Thế nhưng cái thái đẹp bộ của nó kết hợp với dáng rất linh hoẹo HGT chọc kỳ trốn kia, hiệp PTCN nhiên cho tiền lũ trẻ đê cuội rua ca quy ping sau cũng chẳng tin tưởng DFP vượt. Nhìn gói bánh trong tay, bằng này cha quy si DPTCU cho mẫu y anh em trong nhà ăn 2 ngày, trong lòng A cầu du tràn ngập niềm vui phơi phới, bước chân cũng nhanh hơn một chút, chẳng mắc si DF vã đẹp để đê quy cho đoán trẻ truy đê cuội hò hét kia hít khói DH càng xa. Ao, chẳng biết có phạp vui vì vui quá hay không, A cập flu đột nhiên đuôm sơ quy em vào một người ni từ trong góc DCKVMV đúc di ra. Sau cái đụng DF bao demo yếng, A cần đô cả quy em thấm ly như mình vừa va phào kỳ bức tường vậy, đùa cô váng ma cốt hoa, lăn lông lốc mấm ly vòng trên mặt DBF là VGF hết sư PC thả ẩm hại yô phi. Nhưng nó demo ứng dậy rất flirt nhanh, dù vẫn còn là cô DF piwepo, tốc đê cao hộ trạ ni tiếp cũng không vì thế mà giả quy em bớt. Quỳnh, ngựa ti không sao chứ? Không, cô bé bịch A cờ gu DF bụng vào lại kỳ chẳng hề hấp gì DH cư ring DVG phó, ánh mắt kẹt hiếu kỳ nhìn về phía A cờ gu đê quang chạy kỳ trốn DBF là công xa. Cô mặc một bộ trang phục theo kiểu Gothic Lolita DH kiệt xuyên hình, cái váy ở dưới xòe rộng ra, còn phật thân trên bó sát ôm trọn lấp ti thân hình máy NH giảm GNH. Thỏa PTCT nhìn cô bé cũng tờ quy em tuổi A cầu du. Mái tóc màu hạo HGT rẻ cùng con máu màu rượu đôm vạc trưng sáng lên vẻ tinh nghịch. Vừa rồi A cật kêu gớ quốc quá nên không đuổi suy ý DH được, nó chưa kỳ HTP trả quy em vào cô bé Dri cả bình cờ bê một lực lượng kỳ lạo phàm chất ra ngoài rồi. Nên mới hoa máy chóng mặt đê cao ầm bu óc ong ong, có vẻ thú vị đê cao y theo xem. Nhưng thưa cô, dập hẹn với ngài trương đã tới. Một bà cô thiêu mặc bộ com lê đờ mộ ên bóng mượt phía sau cô bé lo la PT xinh nói. Không sao, nếu gen tiệp chu thư đê quá hứng thú với cậu nhóc đuôi ó, sư phụ cũng không ngại huy đi cợi thêm một chút điêu phâu. Một thiếu niên mặc bộ com lê màu trá linh, khuôn mặt tràn đê lờ cực pi vẻ tự tin tươi cứa kỳ, nhưng mơ hồ thiệp PU hiện ra thân phận bố phàm qua từng hành vi cử chỉ vô cùng nho nhã, lễ đê cổ nói. Hừm, đơ càng không nghĩ ra món quà gì đê quy há tệp tặng lão trương, vừa hay gặp tên nhóc đó. Kịch cũng tiện, Gen Đê Quơ một tay lên vuốt môi có vẻ vui mừng nói. A Cờ Riu, hôm nay mày chết cha quốc rồi. Có lẽ vì biểu đẹp ập đuến DCK của váng mắc hoa, A cầu trả Riki trốn không còn linh hoài quy tê như trước nữ hoa, lúc này nó DK quy pang bịch cơ dồn vào một con phố buôn bán nhỏ, hai Depo Hu Đê Quyều biểu di một nhóm trẻ khác ngăn lão chi. Đám thanh thiếu niên này thỏa uế nhìn mới khoài ưng mượt ri 40 quy 5 tuổi, nhưng đuôi ca nào cũng toát ra vẻ lưu manh, dù DF vãng từ trong khí cốt nhìn sơ cũng biết chẳng phạp vui loạn bi tốt DF bẹp gì. Ta cập tù lúc này mới có 10 quy tuổi, chỉ ép tùy tiện một đê quy sơ ra trong đốc chám thiếu niên kia đê pri ra, cũng có thể tùy ý đê tê quay ập cho nó lên bờ cu xuống ruộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấy thế mà A cầu vẫn không tỏ ra có mấp si sợ hãi, nó DH nàm mù ma su é nhìn quanh thất kiêu y không còn đi cường nào khác đê quỷ thoát thân, thở dài một cái, sau đô lập tức đuôi hiểu chỉ in trẻ linh thái cơ thể cặp mắc kích tê tuy còn mang theo nét thơ giạp chi của trẻ nhỏ nhưng ánh lên vẻ kiên DMK bịa VMVNH bất cúa khoa quy tê vô cùng. Nó không hề dừng lại kỳ, mà tiếp tục tăng tốc lao về phía điêu phoàn ngừa ti. A cầu du trả Riki sát bên đê lờ cường, nơi những quầy ri hàng hoa quẹt kiêu đê hoang bày bán, vừa trả quy, hai tay nó nhanh như chất bốc lấn đi những quẻ ốc cứng nhấp PT có thể ném liên lịch cua về đùm vòn ngừa gùi phía trước trong tiếng hò hét của những ngực vui bán hàng. Lực tay còn yếu, nhưng từng cú ném lạc ti vô cùng tinh chuẩn, nhũ kinh quẹt táo, quảm cờ bê lê hay thậm chí là quảm dứt kia liên tiếp bay vèo vèo giữa ca chợ, không có cú nào trượt. TQITKVGFDMKBL thân mật tiếp xúc với khuôn mặt của đúc chám thiếu niên rang chặn DCK ứng A cập PTCU. Cả DQ đoám trịt mồ thân ni sao bay đồ si chờ kỳ trước mắt bút hoa lên. Sau DK vô A cập vu DTA luồn lách qua kẽ hở vô cùng nhỏ nhoi mà khi chúng ngồi xuống ôm mặt tạ tô ra. Mẹ lũ ngu, demo EVGF nó chạp fly qua rồi kìa. Đám thiếu niên Drikaling sau đi cuối DCKN thấm ghi đồng bọn vẫn còn đo gang ôm mặt ăn vạo cực kỳ bực thưa quy si gào lên. Nhờ vậy mà mấy kỳ đuế vua bị dơ thương nhẹ nhấp PT lập thưa DQC tìn răn lạ ti, nhìn qua đê quả thâu y a kịch của trạ suy qua chúng nó được chục mét rồi. Thầm ca bênh lòi con, demo ưng vội đê quả ri quy si ý, xem thiệp bu lý phi DPL của lão tử DVG phây. Một thà rinh trong đê quy sám chửi thề lên vài câu bơ quy tê mãn rồi lôi trong ngườm ly ra một con dao nhọn bóng loáng, nó quay quay con dao vài cái tạ xô dáng vô cùng đê quy hiệu nghệ rồi ném mà PNH về phía A cờ gu. Phập, không thể PU không nói, thằng nhóc khá là có tài ném dao thanh dao nhọn hóa VGF mang theo lực lượng mà bênh mẽ Kalim ngập vào bập vai A cờ gu, làm nó là cuô đoạp PU mấm bi vòng rồi lăn lông lốc đuôi em sơ quy em vào một cuộc kỳ hàng gật demon có. Máu trà Ricky xối sờ ca quy pi, ối, giết ngờ VG phi rồi, giết ngờ pi rồi bà con ơi. Chẳng biết giọng bà béo lanh là DQNH nào hét lên DQ Protein, khu phố buôn bán nhỏ bắp bút DVG Phật tu hỗn loạn. Chủ các quầy kỳ hàng thì bo bo bê nếp mập ri cái bàn vào vệ DVG phường, bạc pô vệ hàng hóa, còn khách mua DGMG thì bỏ chạy kỳ toán loạn hơn. Con phố nhỏ nên cảnh va đục cập vào nhau, ngược si dẫm lên ngườm kỳ xài ri ra liên hồi. Đám thiếu niên đúc chuổi theo A cập U cũng bị một màn này dọa sợ, nhưng cũng bơ lim bụng tiến lên bắt cho demon cược cái thà VM vinh lòi cất kêu cách 3 ngày lão ghi đuến. Mượn tạ mom, của chúng nó mấn uy cái bánh bao kia, nhưng dòng ngừa rui hỗn loạ VMVN, ai cũng muốn chạ huy ra khỏi cái ngõ nhỏ này, làm chúng muốn tiến lên cực kỳ khó khăn. Khi depo A cầu du mới lồm cồm bò dậy, vài ngược hy chạc quy vội DT quay á giáp PM lên ngược ri nó dri cao DH nhiếng, thậm chí còn có một bàn chân quái ác đô ca văng con dao ghim trên vai nó, làm vết thương bật máu chấu lỏng màu DHTO mang theo sinh mệnh con ngườm bi kia trà ki ra liên hồi. Nhưng thà cuống bé vẫn ca suyên răng chỉ yêu DD cuộng, không kêu lên một tiếng, nó biết lúc này mà DT quay di lộ vị trí, DCK ám kia sẽ toàn lực chạy nguy tới, biểu chúng nó ba PTCT tất quy tê nhiên chẳng phàm bi là viễn cảnh tốt DK web gì. Giở gói bánh ở ngực ra, A cập pu chăm chú xem. Hoàn hà tê quêu, nó lỡ pi thân mình che chắc nên gói bánh không hề bị ai đạch lên, mấp fly chiếc bánh bao bên trong vẫn còn như mới, nóng hổi. A cậu ôm theo gói bánh, dồn chút sư quy si lực cuối cùng chạ ni thục mạp linh ra khỏi ngõ nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thật không may, dù gì nó mới chịp là đê mối gua bé mười di tuổi. Ý chí có kiên cử linh đê mần kến đi câu cũng không thể phổ thay đê cam lồi sự thực là nó DCK mất máu quá nhiều. Một bước, hai bước, ba bước. Chạ huy ra khỏi con hẻm thì hai ma VGFA cập PTCU DGM gã đông và cô loạm cải QNH vật dung lên từng đột cơ thịt lạnh giật môn đờ môi, chút COFC lực cuối cùng cũng tiêu tán. Nó nạp phồm drô trong vũng máu, nhưng hai mắm KBT vẫn mở trừng, cố gắng răng lết về phía trước. A cầu du nghĩ rằng, mình chỉ gu hơi mệt một chút thôi. Vì vậy mà nó cố gắng ngăn chặn cạc mồm giáp buồn ngủ DH tang từ từ xâm chiếm đê của gu óc dùng ý chí cứng cỏi nhích lên từng chút một. Thậm chí KHTN lưỡi đê cao hoặc cơn đô cao làm mình không ngờ HTT xỉu DQC. Cho đô kến khi trước mắt kẹt nó xuất FLT hiện một đôi chân nhỏ nhắm A cầu mới ngẩng DPTC của lên nhìn với vẻ ngơ ngác. Rồi nó thơ ri DD của khuôn mặt mà nó cho là sinh điêu phẹp nhấm ớt trên DGMGP. Dưới ánh na quy hát háng dọi xuống con hẻm của cư dân nghèo chật trội mà hôi hám, tràn ngập mùi tanh tưởi của cá cũng như rác cô bé ấp DT cơm trước mặt nó, dáng vẻ như thiên thực môn, không nhiễm bụi chật. Cô bé cử ni nói gì đốc chó, lúc này nó cũng nghe không rõ. Nhưng nương theo cánh tay cô bé chỉ PTC, sau GC mặt nó là kỳ biến đê cao hồi. Vài phút trước, nhìn thấp ti không, hai ngực vui, gen cớ kỳ nói với hai bà VG phô tiêu sau lưng. Vâng thưa Queen, tốc DPTC ổ phản xạc cũng như ánh mắt PTCT của cậu bé này DQH đều thuộc loại ti nhất lưu, chưa kịp DF bến phán DT oán chính xác và khả năng khống chế lực chân, Siri QC chạy nguy. Bà VMVO tiêu mặc áo DD quen cung kính nói, một phải ô thôi ta nghích gen tiệt su thư hẳn là thích tính cách của cậu bé này DHK. thiếu niên mặc bộ com lê màu cha ca quy ping mì ôm cừu y nho nhã nói. Ồ, nói xem, Gen vẫn dõi Makakuip theo từng bước chạm ly của Akasu, không hề quay được Blue Larry mà tùy ý nói. Khi gặp Hiệp Quy em cả Mon, cậu ta không hề cau mày hay hoảng hốt mà lập thứ VMVC Demon Kyofo Mamka BT nhìn xem còn DCK Inc thoát thân nào khác không. Đây là DQH tiềm thiếu quy nhất suế. Tiếp tục, Gen không phạc DF tối, chỉ nói tiếp. Điều ông Demon có nói lên tố chân rắt của cậu ta, còn lạ quy, hẳn là ý chí bấm ớt khuất cúa của nhóc đi có cha quy si Demon cả lọt vào pháp nhãn của tỷ ru thư rồi. Chúng một dao như vậy, là ngớ ghi bình thừa cung DMK bã sớm ôm chỗ Demon cao mà kêu la đi cằng này cậu ta thậm chí còn không hề ngoái lạ ti nhìn vết thương lấp si một cái. Nói lên ý chí và khả năng trịch KPU đê liệng vô cùng mạ gan mẽ. Khi đùm vã cả kiệt sư cốc lực mong muốn cập bu sinh vẫn không hề giao đi rộng, bằng chút tàn hơi cũng muốn tiến về phía trước. Ta nghĩ VMV Gen thì riêu thư xem trọng cậu ta chỗ này phạc hy không? Thanh niên mặc áo trắng ôn hòa nói, phà linh phơ ly mang theo hương việt phồ tự tin của nhữ kinh thượng vịu giả, sành sỏi việc quan sát nhân sinh, xem tướng nói mệnh. Sai bét, nào ngớ cô bé Gen quay Dekakui Petu lạ gì, không khách khí cho hắn một gáo nước lạ xuynh vào mặt dáng vẻ vẫn tươi thừa yêu phi tinh nhịu. Nhưng ánh máu quy tê màu rượu kia vẫn toát lên vẻ chế nhà Epo thanh niên tự cho là DHT ống, liếc một cái ai cũng nhìn ra. Vậy xin tìm cô thư chỉ ép giáo, thanh niên cũng không vì Dekui oán hột mà bực mình, vẫn ôn hòa nói, khi HVGFN cực ri Dekakui Poi Mato HGT nheo lão uy thành một đường trịch mạc cuốn chẳng ai rõ Demon cực ánh máu kỳ của H lúc này ra sao. Đơn giản vì nó va vào huyền vũ thủ, bị ly phạt PN chơ quy HHN ra mà không chết hiệp flu chưa? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Gen dùng ánh mắm KBT như đê quy sang đục cánh giá kẻ ngốc nhìn vào thanh niên, làm mặt há côn lúc này đùa côn ra cũng không biết phạc pi ăn nói ra sao tiếp. Giả uy thích nhiều vô ích, anh thử dùng một quyền toàn lực đấm vào ta xem. Gen tùy ý phơ cốt phơ kích tê tay nói. Tiểu gu sinh không dám, cô là khách quý của sư phụ, nếu chẳng may có bề gì. Thiếu niên cuống quýt xua tay nói, hê tự tin quá đê cao ó. Không sao, nếu lão Trương có ý kiến gì thì anh ta sẽ làm chứ in, ta cho phép. Gen chỉ mô chỉ gu tay vào vệ sĩ ly mặc áo DC Karen nói, người gu y này cũng gật đê quờ cu, dùng giọng chờ cuống ổn nói với thanh niên. Không sao, dù ngài dùng toàn lực muốn đụng vào Gen tiểu riêu thư, chỉ sợ cũng phàm bi 1000 năm nữa va. HPTCN có niềm tin vững cha TC với những câu mình nói ra. Trên thực tế các queen của trường sinh đuổi cô ra ngoài chưa bao giờ cờ mần vệ sĩ ép, hắc chỉ suy điêu phà cuốm nhiệm vai trò tài xế mà thôi. Vậy, tỉa su sinh thất tô hát dê tê lễ, thiếu niên áo trắng có hơi nhíu mày, nhưng vẫn đê tê ối đoáp đê hát tê kỳ đê củ lễ nghĩ ca, hắc là điêu phà kỳ đê tê thử của nghệ Úc Châu thiên môn trước đô pi từng bài danh trong lục đê ca quy phạm vi phái của thiên giới. Dù nay đơ căng phạc si nương thân sống nhờ nơi nhân giới, nhưng bà cô một cô bé cho HDQN đoánh mà 1000 năm nữ rua cũng không trả ri quy em tới đê đê cuộc, điều này đêu hát gã hơi đêu hát gụng trả HTM lòng tự ái của hát. Vì vậy mà hát phồn lập thuyết PTCC thôi đê lực cộng linh lực từng dòng nhiệt khí ùa về nơi bàn tay. Nắc mồm tay co là Úc Chi thành quyền, một kích phát ra nặng như núi Thái Sơn, mặt đê chơi nơi họ đê quy sớm dinh cũng vì một cú dậm chân của Há Linh mà tan nát. Sức mạnh tương điêu phương với 15, tiêu, đê cam lã tiến nhập kim đêu hát gần kỳ cơ đê vg phơ ti, chương chân giả vg phi đùa đê hát nệ cũng khá thật. Nhìn thơ kỳ cú đêu hát gv vmvm lao đê vg phến như phong ba bão táp, Gen cũng không hề nhíu mày, thậm chí còn tươi cười kỳ tán thưởng. Dần rầm, bơ gớt ngợp là dù cô bé DPTC ôm y một chỗ Depron nhận toàn bộ cú đánh, nhưng ngườm ly bị Rick bắc ra xa là Ricky là thiếu niên kia, lực phạp chấn ran mạnh đuến nỗi bướm KBC tường đằng sau lưng Hayov đều hát gổ xuống ất cầm ách cơm, gạt DKQ bá rơi xuống cơ hồ che lấc luôn hình dáng hấp. Thiếu niên chui ra từ demo ống gặp PCH DH na thậm chí hộc máu DH tương trường, khuôn mặt tái nhợt điềm vi vẻ không tin tưởng. Đã hỉ yêu chưa, khi ta không kiềm chế mà đê đê quề mô mặc huyền vũ tự hoẹo hát dê tê đung vọng, bơ vê gơ ép kỳ va chạ cầm nào à linh hưởng đến ta đê ca huều bịch phạp PN chơ rích ra ngoài, mang theo một phở hát TN lực lượng của huyền vũ nữ ơ na. Gen cửa quy cửa kỳ nói, cậu nhóc đê đê quó va vào ta cũng bị đê quy phả ân chấn ra ngoài, lạ suy không có sư e pe pét xê mạch cân của kim đuần kỳ như ngươi. Ngươi nói nó có bình thường ca bên không? Thiếu niên lúc này mới hiệt tu ra sự việc giật mình khiếp sợ không thôi. Hắn dõi mắt cúa ra xa, nhìn cậu bé Đê Lực Cang Hân rắp hối trong vũng máu, nhưng vẫn kiên định bò về phía trước. Khuôn mặt ôn hòa thanh nhã lộ ra vẻ âm tình bấy đi, tê poanh. Lúc này Gen Đê Chã Đê Hát nến trước mặt cậu bé kia, ngồi xổm xuống, Kriki nói gì đó. Tay chỉ về phía sau, nơi Đê Ép Pám thanh niên Đô Cang lăm lăm khí thế, vừa chen ra khỏi Đê Pám Đông Đê Quỷ Đê Prến. Châu ghi tực mờ ốc sáng, nhữ vê mờ vênh tiên nắm dinh đê xê ca tiên chiếu rõ từng tầng bụi nơi đê dê mờ gập bô con hẻm tối tăm. Chắp trước ánh sáng ấm vi, đê bê ép lê yóp từng giọt nắng chạp pi qua mái tóc màu hạ quy tê rẻ của mình, rèn với đờ nôi mắt su é màu rượu, nhìn A Cầm Bô từ trên xuống dưới một lượt đê hát tê ánh giá một cách thích thú. Lớn lên có lẽ cũng khá đê cao hẹp trai, công thêm tư chất cốt không tệ, ông già đùm vó sẽ dơ quy tê thích đuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn tượng một cô bé ngồi dưới tia Nakakui Ping, tươi cười di hớn hở nói chuyện với một cậu bé Nakakui PM trong vũng máu, hơi thở thoi thóp gây nên sung đi rột thì VMV giác mãnh liệt với những ca bên thiếu niên đê là giang hô hào đê cổi tới từ phía sau. Không ai bảm gô ai, chúng dùng đê quy hát hôi máu ba phật tò mò, bảm ghi phần quái dị đê quy điêu phánh giá cô bé. Nhìn sơ qua cách ăn mặc cũng biết cô bé này không phú cũng quý, không phà moi là ngờ vê gờ phi mà chúng có thể trêu chọc. Là côi nhìn A Cờ Riu cạc ngập ti bê bết máu, cặp Marie Quy Tê lúc nào cũng sáng lên như phồng ánh kiên cử gung nay đô cả đê hát cục ngật tu, chúng nhổ một ngụm nước bọt chửi thề vài câu rồi đê ép pi huy anh bỏ đê ca quy pi. Nhưng không đuôi ấy moa nào đuôi đê pê ực cản, hoảng sợ trong má ly nhau. Cặp bọn nhìn qua nhìn là ui chip peo thơ pi đê pê ực sự chúng đê chăng bị suy một lực lượng quái dịch cu ép xuống mặt đê cu âm dê tê. Xương cốt kêu lên từng đê pê ợt vì đê tê cô như quốc, một số rũ ức bùa yếu ớt thậm chí đê mần cả bị ốc dán chặt xuống nền đê hát nường, một ngón tay cũng không thực cử đê lờ cộng. Ngu mắc si chúng cũng biết lực này đê hát ca nhầm ta vmvm sắp lờ tê rồi. Nhưng cả bọn vẫn hoang mang không hiểu ru, lạ huy có ai muốn giáo huấn chúng nó. Chỉm vì chúng nó DPTC hồi theo A cầu sao, không thiểu gì vô lý như thế DP ược, các siêu năng lực gia đô cả DPTC ược chính phủ chấp thuận từ hơn 20 năm trước ai ai cũng cao quý, làm gì có thờm bi gian giả cuốn DKQ biểu quy vào cái xó chợ nghèo này. Nhưng sức quy si mạ VMVNH quái gì PTC DH ten năng ép cả lũ xuống đi cất kẹt này, không thể cứu nghi ngờ gì là của một siêu năng lực gia. Cả KQP bọn chỉ Rick còn biết chửi số phận run đê cao hùi chức cũng hết cách. Một thằng nhóc có vẻ là đầu lĩnh KBNH trong cả VGF bọn nhanh trí nhấp bút lập tướng NKC quỳ xuống gián sát điêu phập flu vào mặt DPSUE kêu lên một cách thành khờ Rick. Con làm kỳ ngài, bọn con có ma gớt không thơ ti Thái Sơn, lỡ may làm bầy QN mắc của ngài, xin tha cho bọn con lập cu này ản ru. Chúng con xin lập thước KPC cút ngay ở HT. Nói rồi nó hướng ba phía dập DH này ru, đơn giả côn vì chẳng biết DH cối tượng mà mình DBF lắc tội là ai, thôi thì cứ lạm ghi bốn phương tám hướng vậy. Trường Viễn đi cực mặt ra thế đi ủ rồi, lạm ly DQC cứ yêu ngược hy cho ta. Chấm, Gen nhìn dáng vẻ bi thả quy em của DF yêu ám nhóc nhưng ánh mắt cũng chẳng thay DF bổi một chút. Rồi như nhìn ra A cậu có lẽ sắp chết thật, cô bé mới gọi thanh niên áo trắng, lúc này vẫn còn đê quám chìm trong nỗi thấy hóp vọng kia lạ ui. Trường Viễn nghe thấy kỳ vậy, cũng không nói nhiều thành thật đứng lên lạc fly gực KPN chỗ A cơ suyêu, lúc này thái đê quộ của hắm với cô bé trở nên tôn kính hơn dấm nhiều, không còn vì đê quối phương nhỏ tuổi mà cho rằng răng mình có khả năng rắc mũi nước pua. Hắc đê prạt tay lên ngược si A cơ pu, linh lực khởi đri cộng kết thành từng luồng, mang theo sinh khí trà huy vào cơ thể cậu nhóc. Cơ thể mâm KBT máu, chẳng qua là do mấp dinh dưỡng và nguồn năng lượng đồi rích vận hành tế bào thôi. Linh lực có thể ý thúc DKQ và Ricky quá trình tái tạo cô ra từng tế bào hồng cập PU mới càng cả Ricky thiện luôn sữa DH kề kháng cũng như khả năng tự lành của con ngừa gì. Chẳng mấp pi chốc vết thương trên vai A cơ su DPA khép lạc hy, khuôn mặt cũng khôi phục vài phật huyết xa HTC. Ánh mắt vô hồn tuy chưa hoàn toàn trở lạ moi vẻ linh hoạt kẹt nhưng cũng tốt hơn trước dâm KT nhiều. A cơ su thì in lại yêu phi, ngơ ngác nhìn quanh. Cô bé như thiên thầy QN, tưởng như thượng đê quế phái ngườm ghi xuống đê lờ côn nó vẫn ngồi đê cao ất kiêu y, ánh mắt nhìn nó tràn ngập ý cử kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn đê cao ám a nghiêu, đê hát ten năng quỳ mọp một đê ép bống điêu phà rinh xa, miệng nói xin lỗi không ngừng. A cần nu nhấn rắt thờ kỳ không thích ư gung đê vê gờ phược, nó cả hát tê mờ giác như mình đri cang mơ vậy. Thật ri những kẻ từng BVMVC bách mình trước kia cúi DTGU xin tha thứ giờ có thích không? Đột nhiên, một giọng nói lanh lạc KPNH vang lên bên tai A Cập Tu, nó giật mình nhìn qua, là cô bé đi có đơ ngoang nói với nó. Nhìn Mali Phacun bánh bao vẫn còn giữa DQ là uy hoàn hà tô trong ngực, nhìn DKQ bám ngừng Li A Nghiu DK Lang khóc lóc xin tha, A Cập Ru Vô Thiêu Di Si nói. Thích, dấp là tê thích, nếu muốn sau này tự tay mình có thể kêu làm DCK ước như vậy, DH kỳ vói ta. Gen nghe xong, cường bi tư như hoa, đề mối yên dậy muốn trở về chiếc xe phảo ơn trọng lực xa hoa DFP hoang DKQ bổ DVG phạch cơn xa. Nhưng, A Cập Cu nhìn gói bánh trong tay, do dự nói. Ngư kỳ nhà của ngươi, sẽ có ngư kỳ chiếu cố, Gen tùy ý phá VGF tay nói. Rồi cả quy em thất ti như lầm ghi của mình không DH củ sư quy si thuyết phục cô bé quay DQH tập bu lãm kỳ tò mò hỏi. Ờ mà, ngươi tin ta chứ? Tôi tin, không hiểu gu sao, lúc này A Cầm gu gật đuổi của cháu nì PTCCH. Ánh mắt FLT kiên nghịch lúc này trở lên kích động hơn bao giờ hết. Vô cùng hưng phá VMVN, cách chương.